Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, chương 64. Hôn lễ sắp tới. Địa ngục Tam Đầu Huyền một nửa bên cạnh bộ dáng đã biến thành địa ngục Viêm Lang. Tăng thêm bất quy tắc hình thể, hết thảy thoạt nhìn là quỷ dị như vậy. Đường Phi Cơ nhíu mày, nói ra, đợi lát nữa thịt này còn có thể ăn không? Bạch Mạn Thanh trừng Đường Phi Cơ một chút, mặc dù bởi vì Đường Nhàn vô ích đạo bản bạch xà chuyện bên trong địa ngục Tam Đầu Huyền nhất tộc đóng vai pháp hải thế lực dẫn đến tiểu bạch xà không thế nào ư thích cái chủng tộc này, nhưng nàng vậy nhìn ra được, con này địa ngục Tam Đầu Huyền phi thường thống khổ. Đường Nhàn không nói gì, thịt chó lúc nào đều có thể ăn. Vấn đề là ăn vào thế nào thịt chó. Hiện tại tình huống này, đến cùng là địa ngục Viêm Lang còn là địa ngục Tam Đầu Huyền. Thật hy vọng có mắt nhìn xuyên tường, dạng này liền có thể nhìn thấy nó hồn tinh phương diện là như thế nào biến hóa. Đường Nhàn nghĩ, như vậy thời điểm, địa ngục Tam Đầu Huyền lại phát sinh biến hóa. Nó hiện tại đã là hơn phân nửa thân thể là địa ngục Viêm Lang, nhưng vẫn có số ít điểm đặc thù còn cùng trước đó một dạng, là địa ngục Tam Đầu Huyền hình thái. Mà nhất làm cho Đường Nhàn chấn kinh tràng diện lập tức phát sinh, địa ngục Viêm Lang bộ phận vậy mà lại bắt đầu dị biến. Ngọn lửa màu đen chậm rãi từ trong da thẩm thấu ra, nguyên bản màu nâu làn da bắt đầu cấp tốc hắc hóa. Bạch Mạn Thanh trong lúc đó cảnh giác lên, nàng hồn tinh cảm ứng được cùng giai sinh vật khí tức. Nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía địa ngục Tam Đầu Huyền. Con này còn tại tinh nhuệ giai đoạn sinh vật, đầu tiên là tiến hóa thành hoàn mỹ giai đoạn, lại nói tiếp, thế mà bắt đầu bày biện ra thiên tai giai đoạn tiến hóa. Đường Nhàn vậy chú ý tới một màn này. Hiện tại địa ngục Tam Đầu Huyền, liền trên đầu còn có một bộ phận nhỏ bảo lưu lấy địa ngục Tam Đầu Huyền đặc thù. Mà trên thân thể, đại bộ phận là địa ngục Viêm Lang, bộ phận nhỏ, thình lình bày biện ra đại thiên cầu hình thái. Cái này giống ba loại sinh vật hỗn hợp ở cùng nhau. Mặc dù là tiến hóa liên quan hệ, nhưng loại tiến hóa này còn chưa hoàn thành liền bắt đầu hai lần tiến hóa trạng thái. Để Đường Nhàn đều khiếp sợ, hắn tri thức trình độ thậm chí không thua kém tiến hóa khu tiến sĩ nhóm. Nhưng dù là như thế, Đường Nhàn vậy là lần đầu tiên nhìn thấy như thế rung động tràng diện. Tổ đốn thánh thụ trái cây thực sự có thể đủ mang đến tiến hóa, nhưng bây giờ con này địa ngục Tam Đầu Huyền hồn tinh đến cùng là cái gì màu sắc? Vẫn là nói cùng viên kia trái cây một dạng, bày biện ra khác biệt sắc thái. Vi mô phương diện đồ vật thường thường có thể giải khai vĩ mô phương diện huyền bí, liền giống nhân loại tại hiểu rõ vũ trụ tinh hệ, đồng thời cũng muốn giải phân tử nguyên tử, mà cả hai hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng sáng tạo ra cao giai vật lý lĩnh vực. Đối Đường Nhàn tới nói, biết rõ ràng hồn tinh khởi nguyên, có lẽ là giải khai cái thế giới này các loại câu đố một cái khác đường tắt. Đường Phi Cơ nhìn xem hai người thần sắc, xem thường, đến cùng là ngu xuẩn nhân loại cùng nhỏ yếu loài rắn. Bất quá một con chó nhỏ chó mà thôi, coi như tiến hóa đến tử giai tồn tại cái kia cũng chỉ là một cái tử giai con chó nhỏ mà thôi. Địa ngục Tam Đầu Huyền tiến hóa vẫn còn tiếp tục. Địa ngục Viêm Lang bộ phận đang từ từ quá độ vì đại thiên cầu. Khứu giác phản hồi để Đường Nhàn cảm giác được không ít sinh vật đã đình chỉ tới gần, thậm chí đang không ngừng lui cách. Khi tổ đốn thánh thụ trái cây bị triệt để hấp thu, nhất là lại nhiều đại khái nửa cái thiên tai cấp boss sinh vật, tăng thêm Đường Phi Cơ cùng Bạch Mạn Thanh, loại này khí tức cường đại tại màu lam khu vực, tự nhiên là vạn thú lui tán, mà tiến hóa đến nơi này, vậy rốt cục bày biện ra giai đoạn kết thúc. Địa ngục Tam Đầu Huyền đặc thù chỉ còn lại có một cái con ngươi. Còn lại bộ phận, hơn phần nửa là địa ngục Viêm Lang, số ít điểm biến thành đại thiên cầu. Ngọn lửa màu đen đến từ đại thiên cầu bộ phận, nhưng những ngọn lửa này lại là địa ngục Viêm Lang, hoặc là nói địa ngục tam đầu huyền không thể chịu đựng được, nó thống khổ chu lên. Đường Nhàn thậm chí không biết trước mắt con này họ chó sinh vật đến cùng thuộc về sinh vật gì. Ta thật thống khổ, giết ta, van cầu ngươi, giết ta đi. Địa ngục tam đầu huyền thanh âm mang theo nóng nảy cùng thống khổ. Đường Nhàn nhìn xem một màn này, nhẹ nhàng gật đầu, không cần thiết tiếp tục quan sát. Một lần tiến hóa cùng hai lần tiến hóa đều không hoàn toàn. Nói cách khác, loại tiến hóa này cơ chế bởi vì quá mức cấp tốc, nhảy thoát tự nhiên tiến hóa tấu, đưa đến địa ngục tam đầu huyền bày biện ra cực kỳ quái dị trạng thái. Mặc dù không giết chết nó cũng sẽ chết, chết bởi đại thiên cầu hỏa diễm. Đường Phi Cơ, giết nó, Đường Nhàn nhẹ giọng nói ra. Đường Phi Cơ không có hỏi nhiều cái gì, lòng trong mắt ánh cam lóe lên một cái, địa ngục tam đầu huyền liền bị băng chùy cho quán xuyên đầu. Hòa toan nó, có thể làm được sao? Đường Nhàn nhìn về phía Đường Phi Cơ. Không ăn thịt chó sao? Đường Phi Cơ còn nghĩ về thịt chó, con chó này chỉ sợ ăn không được. Đường Phi Cơ bĩu môi, cuối cùng vẫn làm theo. Long Viêm bắt đầu thiêu hủy địa ngục tam đầu huyền thân thể. Đường Nhàn đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn xem đây hết thảy. Con này địa ngục tam đầu huyền kỳ thật rất có thí nghiệm giá trị, nhưng là không có cách nào mang về kim tự tháp. Thể tích quá lớn, chỉ có thể đem nó hồn tinh lấy ra, giao cho Thương Lộ lão bà đi nghiên cứu một chút. Bạch Mạn Thanh như có điều suy nghĩ nhìn xem Long Viêm đốt diệt lấy địa ngục tam đầu huyền. Nói ra, ta nhớ được nhân loại giống như cực kỳ ưa thích chó. Ta tại trong sách nhìn thấy, chó là nhân loại hảo bằng hữu, tựa như là nói như vậy. Nhưng vậy có không ít nhân loại giống như cực kỳ thích ăn thịt chó. Suy nghĩ một chút, Bạch Mạn Thanh nói ra, nhân loại quả nhiên là cực kỳ phức tạp sinh vật. Đường Nhàn cười nói, yêu thích một chủng tộc chỗ có sinh vật là một kiện cực kỳ ngu xuẩn sự tình. Có ý tứ gì? Cho nên ngươi vậy không thích ta Hoa Xà tộc mọi người? Chúng ta ưa thích một loại đồ vật, thường thường liền chỉ thích cái kia một dạng liền tốt. Nhân loại còn không thể làm đến người người đều yêu, như thế nào đi yêu toàn bộ? Ngươi cảm thấy Đường Nhàn thú vị, vậy ngươi sẽ thích tất cả nhân loại sao? Bạch Mạn Thanh nhất thời ngữ tắc. Đường Nhàn tiếp tục nói, có người yêu thích nuôi chó, không gì đáng trách. Nếu như hắn là bằng hữu của ngươi, như vậy nó sủng vật ngươi có lẽ có thể không thích, nhưng cũng phải có tối thiểu tôn trọng, bởi vì tôn trọng một người liền bao quát muốn tôn trọng một người tài sản, bao quát sủng vật, đây là lễ phép. Nhưng nếu như nuôi chó người không phải phải bày ra một bộ thiên hạ tất cả chó cũng không thể ăn, ăn chó liền là cùng hắn không qua được tư thái, cái kia đồng dạng là vô lễ lại ngu xuẩn cử động. Cổ đại nhân loại yêu thích động vật, vậy tôn trọng nữ tính, càng tại từng bước tiêu giảm chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa kỳ thị. Nhưng thú vị là, đạo đức với động vật, nữ quyền, chủng tộc bình đẳng những chữ này, tại cổ đại cũng bị phần lớn người chán ghét. Vì sao? Bạch Mạn Thanh vẫn là biết cái này chút từ ý tứ. Một bên Đường Phi Cơ liền hoàn toàn không hiểu. Hắn chỉ là nhìn xem một đống đốt cháy khét thịt chó chảy nước miếng. Cũng không phải là mọi người cho rằng cái này chút không đúng, mà là bộ phận đạo đức với động vật, nữ quyền, chủng tộc bình đẳng luận người ủng hộ luôn là một bộ song trọng tiêu chuẩn gương mặt. Mọi thứ cấm kỵ uốn cong thành thẳng, nếu không cái này chút vốn nên cái gì tốt đẹp, sẽ cùng theo cùng nhau làm cho người ta chán ghét bắt đầu. Đường Nhàn không tiếp tục nói tỉ mỉ, địa ngục tam đầu huyền thi thể đã đốt thành tro, hồn tinh vậy lộ ra, cùng Đường Nhàn suy nghĩ một dạng. Viên này hồn tinh tản ra ba loại màu sắc, trước đây chưa từng gặp. Đường Nhàn đem hồn tinh để vào túi đạo cụ bên trong, chuẩn bị về sau cùng Trung Tú Tú cùng nhau nghiên cứu một phen. Trung Tú Tú trên người có một loại để Đường Nhàn cảm thấy rất đặc thù cảm giác. Loại cảm giác này để hắn tán đồng Trung Tú Tú năng lực làm việc cùng kiến thức chuyên nghiệp số lượng dự trữ. Đêm nay sự tình giúp xong, bay hướng Tam Nguyệt Chi Trạch đi. Đến địa phương sau nghỉ ngơi một đêm, chúng ta lại trở về 39 tầng kim tự tháp. Cho nên thịt chó đâu? Đường Phi Cơ không cam tâm, đều thanh đối phương giết, còn không ăn nó, đây không phải lãng phí sao? Mặc dù nói con chó này đã đốt thành tro, nhưng nó phát ra dụ hoặc vẫn còn tại. Đường Phi Cơ dần dần vậy có một chút Đường Nhàn tư tưởng. Đường Nhàn nói ra, cái kia lại đi tìm con chó. Bên trong, Đường Phi Cơ vui cười gật đầu. Bạch Mạn Thanh không có ý kiến. Dù sao nàng không nuôi chó, nàng cũng chỉ là hiếu kỳ Đường Nhàn vì sao chấp nhất tại chó loại. Suy nghĩ một chút, đơn giản giải thích đáng tin nhất. Thịt chó ăn ngon, trừ này không hắn. Sáng sớm hôm sau, tại tỉnh lại về sau không bao lâu, Đường Nhàn liền lại về tới kim tự tháp tầng thứ tư. Lấy Đường Cát Khả Đức thân phận đi tới Hoa Khoa Viện. Thương Lộ đã tại bắt đầu công tác. Trung Tú Tú không có ở. Đại khái là đi khác địa phương khảo sát. Kết hôn nam nhân cùng không có kết hôn nam nhân khác biệt lớn nhất thường thường ở chỗ trước hôn. Nhân là tình thánh, cưới sau liền biến thành sát thẳng nam. Nói ngắn gọn chính là đuổi tới về sau liền tẻ nhạt vô vị. Nhưng đối Thương Lộ tới nói, cái này không có thay đổi gì. Hắn trước hôn nhân cưới sau thủy chung như một. Người đứng xem đều cho là hắn là cong. Dù sao đối với Hoa Khoa Viện rộng rãi đầu chọc các học giả tới nói, Trung Tú Tú đẹp đến không có thể bắt bẻ. Nhưng Thương Lộ tập trung tinh thần ném ở nghiên cứu thực vật bên trên. Bất quá cái này không có nghĩa là Thương Lộ không khẩn trương. Đường Nhàn đã đến sau cùng Thương Lộ hàn huyên hai câu, liền rất nhanh cho tới hôn nhân chủ đề. Thương Lộ có chút ủ rũ nói ra, Nhàn ca, ta cảm giác lấy không được Nobel sinh vật học thưởng. Đây cũng là cái gì đạo lý? Căn cứ khoa học nghiên cứu, độc thân có thể khiến người lực chú ý càng tập trung, tuổi thọ dài hơn, đồng thời không cần vì khác phái phiền nhiễu, ước càng nhiều thời gian làm việc, mà bây giờ cái này chút đều cách ta mà đi. Chớ khẩn trương, Trung Tú Tú tuyệt đối không sẽ ảnh hưởng đến ngươi làm việc. Đường Nhàn cười nói, Thương Lộ ngược lại là không có phủ nhận, Tú Tú xác thực rất lợi hại, nàng năng lực phân tích, khả năng tính toán, đơn giản có thể so với máy kế toán. Đường Nhàn hứng thú, Trung Tú Tú phương thức tư duy cùng trí thông minh tựa hồ cũng rất cao. Bất quá IQ cực thấp, ngược lại là rất xứng đôi Thương Lộ. Chỗ lấy các ngươi hôn lễ lúc nào cử hành? Đường Nhàn hỏi, mặc dù nhận giấy chứng nhận, nhưng Thương Lộ cùng Trung Tú Tú hôn lễ còn không có xử lý. Thương Lộ mặt hồng hồng nói ra, liền qua mấy ngày, Tú Tú phụ mẫu tại khu mỏ quạng mất tích, hôn lễ nàng không có gì an bài, để ta tự mình làm chủ, ta dự định nho nhỏ trong Hoa Khoa Viện làm một lần là được. Xin mời Hoa Khoa Viện đồng sự, còn có số ít mấy người bằng hữu, mặc dù trọng điểm hẳn là hôn lễ, nhưng Đường Nhàn vẫn là chú ý tới phụ mẫu mất tích chuyện này. Hắn sắc mặt như thường, chỉ là hơi dừng lại một giây, liền đè xuống sự nghi ngờ này, nói ra, xem ra ta tại ngươi mời bên trong, nguyên bản không nghĩ lấy tháng này có thể nhìn thấy ngươi. Nhưng Nhàn ca ngươi đã tới, còn xin làm ta cùng Tú Tú chứng hôn người. Thương Lộ một mặt mong đợi nhìn xem Đường Nhàn, vậy cũng là số ít thực vật nghiên cứu bên ngoài để hắn mong đợi sự tình. Mặc dù hắn lo lắng kết hôn ảnh hưởng mình làm việc, nhưng Đường Nhàn có thể cảm giác được. Thương Lộ xác thực ưa thích Trung Tú Tú. Dân kỹ thuật là như thế này. Bọn hắn thẳng như sắt đá. Nhưng yêu đương bắt đầu vậy si tình cực kỳ. Đường Nhàn cười nói. Ta vững tin chứng hôn người cũng không phải là ta am hiểu. Cũng không có qua cùng loại chức vụ kinh nghiệm. Nhưng ta nguyện ý tiếp nhận. Hôn lễ thời gian cụ thể là cái nào một ngày? Một tuần sau, trừ ra Hoa Khoa Viện người. Đều có người nào muốn đến? Còn có Lê gia hai vị công tử. Lê Chanh cùng Lê Tiểu Niên. Đường Nhàn kinh nghi nói. Là, ta cũng không biết hai cái đại nhân vật tại sao phải tới tham gia ta loại này tiểu trong suốt hôn. Lễ, Thương Lộ vậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đường Nhàn tìm suy tư một chút. Lắc đầu cười nói, cái này hai huynh đệ, đại khái là cho là ngươi hôn lễ, hội có một ít đặc thù khách người tham gia, đặc thù khách nhân, Lê Tiểu Ngu, a nhị tiểu thư muốn thì nguyện ý đến, cái kia thật là cho dù tốt, Đường Nhàn đánh gãy Thương Lộ, nói ra, đừng suy nghĩ, ta là không thể nào mang nàng đến, nàng nếu tới, toàn bộ thành lũy đều hội đại loạn. Ngươi cũng đừng hòng xử lý hôn lễ, nhưng ở ngươi kết hôn trước đó, ta hội trở lại Bách Xuyên thị, đưa nàng đối với các ngươi chúc phúc mang đến. Thương Lộ ngẩn người, gật gật đầu nói, là ta sơ sót, quá lâu không có ra phòng thí nghiệm, đều quên, nhị tiểu thư đang lẩn trốn bên trong. Đúng, ta không có đã kết hôn, luôn cảm thấy có chút hoảng. Nhàn ca, có thể cho điểm ý kiến sao? Thương Lộ vừa nói, vừa bắt đầu kiểm trắc tổ đốn thánh thụ gân lá. Đường Nhàn tức giận nói ra, lời này của ngươi nói phảng phất ta liền đã kết hôn giống như. Dù sao ngươi là ta tấm gương mà. Thương Lộ thật là nghĩ như vậy. Đường Nhàn tổng là có thể rất bình thản xử lý tốt rất nhiều chuyện. Nghĩ đến coi như ngày nào đó Đường Nhàn cùng người kết hôn. Thương Lộ bỗng nhiên dừng lại, phát hiện chính mình thế mà không cách nào tưởng tượng ra cái kia hình tượng. Đường Nhàn nói ra, nếu như lo nghĩ chỉ số là vừa đến 10, như vậy kết hôn mang cho ta lo nghĩ đại khái liền là pi. Có ý tứ gì? Không phải cực kỳ lo nghĩ, nhưng lại vô cùng vô tận. Thương Lộ nghe xong lời này, như có điều suy nghĩ. Đường Nhàn lập tức còn nói thêm. Ta cả đời đều tại xác minh một câu, hoàn mỹ nhất sinh hoạt liền là tiếp nạp trong sinh hoạt không hoàn mỹ. Nghĩ đến tình yêu vậy một dạng, hoàn mỹ nhất tình yêu, liền là có thể vui sướng tiếp nạp không hoàn mỹ tình yêu. Đại đạo lý chính là như vậy, mình chậm rãi ngộ a. Tốt, ta nhớ kỹ, Nhàn ca lần này tới là có chuyện gì? Ta ngày hôm qua cầm tổ đốn thánh thụ trái cây. Tại khu mỏ quặng đã làm một ít thí nghiệm, đồng thời còn có mặt khác một ít đồ vật. Lúc đầu hôm nay là tìm đến Trung Tú Tú. Thương Lộ nói ra, vậy ngươi phải đợi lát nữa. Tú Tú nàng có một số việc phải xử lý. Bình thường buổi sáng nàng làm mấy cái vỏ đại não cắt chém giải phẫu. Ghi chép xong thí nghiệm số liệu về sau. Tại 11:40, nàng liền sẽ tìm đến ta. Thời gian chuẩn như vậy sao? Là, Tú Tú khả năng tính toán liền cùng máy móc một dạng. Nàng nói lúc nào làm xong một sự kiện, liền tuyệt không kéo dài vậy tuyệt không nói trước. Đúng, Nhàn ca, ba viên tổ đốn thánh thụ trái cây ngươi toàn bộ đều cầm đi sao? Ta nhìn đến đây chỉ còn lại có một viên. Thương Lộ nói ra, Đường Nhàn nhíu mày, nói ra, ba viên. Ta chỉ lấy hai viên a, chẳng lẽ là ta nhớ lầm, ta nhớ được hết thảy có 4 viên tổ đốn thánh thụ trái cây. Thương Lộ kinh ngạc nói ra, Đường Nhàn không nói, Thương Lộ nói có 4 viên tổ đốn thánh thụ trái cây. Nhưng ngày hôm qua Trung Tú Tú nói chỉ có 3 viên. Cái này trong hai người lừa gạt mình tự nhiên là Trung Tú Tú. Nói đến... Trung Tú Tú ngày hôm qua bảng số liệu bên trong, trước mắt thẳng thắn độ xác thực không phải rất cao, nhưng Đường Nhàn cũng có thể lý giải. Chỉ là hiện tại xem ra,